kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249, âm nhu lễ vật. Lại hoàn thành một cái hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên tâm tình khá vô cùng. Cái kia, lão sư, có thể hay không cũng cho ta làm một thân thể? Hoa Khả Sinh yếu ớt hỏi Tô Đại Nhiên. Hắn chỉ còn lại một viên đầu. Tình huống của ngươi cùng âm nhu bất đồng. Thân thể của ngươi bị Hứa Nguyện Hộp chiếm giữ. Coi như ta giúp ngươi làm ra thân thể mới, ngươi cũng không khống chế được. Hứa Nguyện Hộp cầm đi Hoa Khả Sinh thân thể, bao hàm quyền khống chế thân thể. Lúc này, Hoa Khả Sinh đầu hoàn toàn không có thân thể cái khái niệm này. Coi như Tô Đại Nhiên cho Hoa Khả Sinh tạo một cái thân thể mới, hắn có thể động chỉ có đầu, chờ tìm được Hứa Nguyện Hộp phía sau. Ta giúp ngươi phải về thân thể. Hoa Khả Sinh thất lạc gật đầu. Đại ca ca, ngươi có thể không thể giúp tỷ tỷ lấy cái tên. Lẻ chín linh, nhu vui vẻ hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, tỷ tỷ của nàng chết bởi mẫu thai. Từ hồi đó cùng âm nhu dùng cùng là một cái thân thể. Tỷ tỷ chẳng những không có thuộc với thân thể của chính mình, liền thuộc với tên của mình cũng không có. Ngươi gọi là âm nhu. Vậy ngươi tỷ tỷ đã bảo âm linh tốt lắm. Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau nói rằng, tỷ tỷ có danh tự. Tỷ tỷ gọi âm linh. Âm nhu âm, oán linh linh, âm nhu âm linh hai tỷ muội vây quanh đèn đường vui vẻ chạy tới chạy lui tiếp lấy ngồi xổm mặt đất. Liền cùng xem giống như tấm gương. Người lắc đầu, ta nháy mắt mấy cái. Lão Phương, các nàng tình huống gì? Người cảm kích không phải. Tô Đại Nhiên thật tò mò âm nhu âm linh hai tỷ muội chỉ có mặt trái, không có chính diện, trong này nhất định có cố sự. Phương Minh gật đầu, ngồi ở Tô Đại Nhiên bên cạnh. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên, âm nhu thật lâu phía trước hắn nhận thức. Nàng từng tại chính mình tiện lợi điếm mua qua đồ đạc. Là một rất khả ái tiểu cô nương. Nhưng là nàng có một cổ quái. Thường thường một thân một mình ngồi xổm nơi hẻo lánh lẩm bẩm. Người khác hỏi, nàng liền nói cho người khác biết. Nàng đang cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Của nàng cái tình huống này, để cho nàng phụ mẫu rất là lo lắng, mang theo âm nhu nhìn thật nhiều y viện, cuối cùng bị xác định là tinh thần phân liệt vọng tưởng chứng. Cái bệnh này có thể yêu hoài phụ mẫu nàng. Trong nhà tích xúc hoa không sai biệt lắm, nhưng là âm nhu bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, coi như ăn cơm, âm nhu đều sẽ cho tỷ tỷ chuẩn bị một bộ chén đũa. Ở trường học mà là bởi vì quái dị bị sa thải, phụ thân không chịu nổi, rời khỏi nhà, lại cũng không có trở về. Mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt, được nghiêm trọng u buồn chứng. Có thiên ban đêm, mẫu thân đem ngủ say nàng ôm lên lầu đỉnh, quyết đưa nàng từ mái nhà ném xuống. Âm nhu chính diện thẳng tắp ngã tại cứng rắn nền xi măng. Tình cảnh kia, làm cho Phương Minh thở dài một hơi, hiển nhiên hắn lúc đó chính là người chứng kiến một trong. Sau đó, âm nhu mẫu thân vì nàng tổ chức tang lễ. Nhà đầu kia, chính diện huyết nhục văng tung tóe, không có biện pháp phục hồi như cũ, chỉ có thể lấy lưng mặt hiện người hạ táng. Nàng hạ táng phía sau, mẹ của nàng ở một tầng phía sau cũng nhảy lầu tự vẫn. Vậy đại khái chính là âm nhu tình huống. Phương Minh sợ âm nhu, nhưng là không nỡ âm nhu, sở dĩ mỗi lần đi lão thành khu lúc đều sẽ đi ngang qua nơi đây, ám toán nhu đưa chút quà nhỏ. Trách không được. Tô Đại Nhiên gật đầu, hắn cũng minh bạch âm nhu vì sao vẫn lấy lưng hiện người, lưng đối lưng cái này hắc sắc chuyện lạ khởi nguồn cùng âm nhu trải qua cùng phía trước dáng dấp. Cần phải đi. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phương Minh bả vai, sau đó hắn đi tới âm nhu bên cạnh, xoa xoa đầu của nàng. Muốn không muốn cùng đi với chúng ta? Tô Đại Nhiên mời âm nhu. Âm nhu do dự thật lâu, lắc đầu. Đại ca ca, ta thì không đi được. Ta muốn là đi, mụ mụ tìm không được ta làm sao bây giờ? Tô Đại Nhiên gật đầu từ Phương Minh trong miệng. Hắn biết được âm nhu bị mẹ của nàng ném ra lầu nơi này là nàng sau cùng ký ức. Nàng thậm chí cũng không biết là mụ mụ từ bỏ nàng. Vì vậy, đợi nàng hóa thành quỷ phía sau, như trước ở chỗ này chờ đợi mụ mụ tìm đến nàng. Tô Đại Nhiên không bắt buộc, chúng ta đây đi trước, nếu là ngươi thân thể xảy ra vấn đề, hoặc là có vấn đề khác, có thể đi lão thành khu thượng thiên lộ yêu phòng cửa hàng thú cưng tới tìm ta. Âm Nhu túm lấy Tô Đại Nhiên quần, nàng có điểm luyến tiếc, nhưng là, quay đầu nhìn thoáng qua đèn đường mờ mờ. Nàng thả ra tiểu thủ, đại ca ca, ta biết rồi, cái này tặng cho ngươi. Một bản vẽ lấy khả ái ánh mắt tranh dán tường. Tô Đại Nhiên tiếp nhận tranh dán tường phía sau. Trước mắt xuất hiện tin tức, tên gọi, tranh dán tường ánh mắt loại hình, khí quan, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu. Tùy ý vị trí có thể hiện lên con mắt thứ ba, cái này khí quan tuy là phẩm chất không cao, không có sức chiến đấu, nhưng độ thực dụng cực cao. Tô Đại Nhiên trực tiếp liền sử dụng, hắn nâng lên ngón tay của mình, tâm tư nhất truyền, đầu ngón tay liền ra phát hiện một viên tranh dán tường ánh mắt. Ở tâm tư nhất truyền, gáy cũng xuất hiện một viên tranh dán tường ánh mắt, coi như không phải quay đầu, đều có thể nhìn đến sau lưng tình huống. Cảm ơn nhiều, Tô Đại Nhiên đối với lễ vật này phi thường hài lòng. Phương Minh đứng ở một bên, rất là đố kỵ, hắn đưa cho Âm Nhu nhiều như vậy lễ vật, kết quả Âm Nhu cái gì đều không tiện hắn. Kết quả, Tô Đại Nhiên cùng Âm Nhu lần đầu tiên gặp mặt, Âm Nhu sẽ đưa hắn lễ vật. Nói thật, trong lòng có điểm ê ẩm. Cáo biệt Âm Nhu phía sau, Tô Đại Nhiên cùng Phương Minh ở cái hẻm nhỏ thoán lai thoán khứ. Bên ngoài trình độ phức tạp, đem Tô Đại Nhiên đều lượn quanh hôn mê. Đừng nhúc nhích, trong lúc bất chợt, Phương Minh kéo lại Tô Đại Nhiên. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh tiến vào bên cạnh dân túc bên trong. Đừng nói chuyện, hàng vạn hàng nghìn đừng nói chuyện. Hai Phương Minh dặn đi dặn lại, chứng kiến Tô Đại Nhiên sau khi gật đầu, mới, chỉ có, trầm tĩnh lại. Tô Đại Nhiên cái gia hỏa này lá gan quá lớn, hắn thật sự là lo lắng. Cái quỷ gì, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên lời còn chưa nói hết, đã bị Phương Minh một tay bịt miệng mới vừa nhắc nhở qua ngươi. Không cần nói, nhanh như vậy liền đã quên, Phương Minh thật là nhanh buồn chết rồi. Tô Đại Nhiên đem Phương Minh tay đẩy ra, sau đó lắc đầu, biểu thị chính mình không hỏi, bất quá Tô Đại Nhiên vô cùng hiếu kỳ. Đến cùng có vật gì, làm cho lão Phương so với nhìn thấy Âm Nhu còn gấp hơn trương. Dưới thành nội đều xem như là tương đối an toàn, kết quả còn có nhiều như vậy đại khủng bố. Càng chưa nói phía sau lão thành khu, lên thành khu cùng khu vực mới, Tô Đại Nhiên cũng không quên. Hoa Linh Lan tiểu học đang ở khu vực mới, chỗ đó chính mình nhất định sẽ đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.